Nhưng ai ngờ Trương Minh Thắng lại hấp ta hấp tấp gây ra chuyện lằng nhằng. Lâm Bắc Phàm nghĩ đến đây liền đưa mắt lên nhìn Trương Minh Thắng. Lâm tiên sinh, hy vọng anh đừng nói chuyện này cho sư tỷ và sư phụ của tôi biết. Để đền ơn anh, tôi có thể dâng cái đêm đầu tiên của tôi lên cho anh. Người Trung Quốc các anh không phải là rất thích cái này hay sao? Vũ Điền Mỹ Tử thấy Lâm Bắc Phàm im lặng nên tưởng hắn đang giận mình. Vì thế nên mới mở miệng đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn này. Không những vậy, cô còn ôm lấy tay của Lâm Bắc Phàm dí sát vào ngực của mình. Rồi đưa mắt nhìn hắn rất chi là tình tứ. Đêm đầu, Lâm Bắc Phàm nhìn vào thân hình mềm mại của đối phương, ánh mắt sáng hẳn lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 516, lén lút. Trương Minh Thắng cuối cùng cũng đã trải qua được cơn sóng gió này. Mấy tên cảnh sát Nhật Bản kia chẳng khác gì mấy thằng cháu ngoan ngoãn, hết cúi đầu xin lỗi, rồi lại nịnh nọt, rồi tự trách bản thân mình không tốt. Hy vọng Trương Minh Thắng không nên vì chuyện này mà tức giận, cũng không nên trách cứ cảnh sát Nhật Bản, vì cảnh sát cũng là con người, mà con người ai chẳng có lúc sai lầm. Sau đó bọn họ lại còn giúp Trương Minh Thắng mặc lại quần áo, thậm chí còn đích thân đưa cả ba về nhà, làm cho những người đứng xung quanh đó phải kinh ngạc về mức độ lịch thiệp, cũng như cách cư xử nhã nhặn của cảnh sát Nhật, làm cho bọn họ cũng cảm thấy phải ghen tị. Cảnh sát đúng là xính ngoại quá đáng, đối với người nước ngoài sao mà lịch sự thế, còn đối với người trong nước thì đúng là khác nhau một trời một vực. Xem ra thích được hơn người thì không nên sinh ra tại quốc gia của mình, mà nên đi nước ngoài sẽ tốt hơn. Mấy người vừa đi đâu về vậy? Ba người Lâm Bắc Phàm vừa về đến cổng biệt thự thì đã gặp Tiểu Điền Anh Tử và Y Đẳng Thanh Tử đứng chờ ở ngay cổng. Cả hai người bọn họ đều vô cùng lo lắng, nên vừa trông thấy ba người về đến nơi liền chạy tới hỏi thăm. Chúng tôi vừa ra ngoài chơi một chút. Lâm Bắc Phàm quay sang Vũ Điền Mỹ Tử cười nói. Vũ Điền Mỹ Tử lúc này như một đứa trẻ mắc lỗi, e thẹn cúi đầu hai tay cấu cấu gấu áo ngượng ngùng nói. Hai vị sư tỷ, em thấy Lâm tiên sinh vừa mới đến Nhật Bản, chưa đi chơi đâu cả nên đưa bọn họ đi dạo một chút. Vũ Điền Mỹ Tử nhớ tới điều kiện mà mình phải đền bù cho Lâm Bắc Phàm mà tim đập thình thịch, người hừng hực như lửa đốt. Mặc dù mình đã chủ động hiến cái ngàn vàng đó cho Lâm tiên sinh, nhưng đối phương cũng không nói là đồng ý hay từ chối gì cả. Mình phải làm thế nào đây? Vũ Điền Mỹ Tử thầm nghĩ. Tuy tuổi đời của Vũ Điền Mỹ Tử không lớn, nhưng cô là người nói được làm được, không bao giờ nuốt lời hứa. Cô đã tự lên kế hoạch, chờ có cơ hội là sẽ tự mình hiến dâng cái đầu tiên của đời con gái cho Lâm Bắc Phàm để thực hiện lời hứa. Nhưng khi nghĩ tới chuyện được quan hệ với một người đàn ông vĩ đại như Lâm Bắc Phàm, thì cô cũng cảm thấy đó là một niềm hưởng thụ, một niềm vinh dự. Nếu như mà cô được ở mãi bên cạnh hắn thì lại càng tốt. Tiếc rằng điều đó rất khó có thể xảy ra. Tiểu Điền Anh Tử và Y Đẳng Thanh Tử hai người thấy ba người Lâm Bắc Phàm bình an quay về thì cũng thấy an tâm. Tiểu Điền Anh Tử lúc này nói với giọng trách móc, mấy người cũng thật là đi ra ngoài cũng không nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn phái người đi bảo hộ. Tuy đây là tác ý o của Nhật Bản, nhưng thế lực của Nguyệt Chi Lưu cũng không nên xem thường. Nếu như bọn chúng phái sát thủ đến ám sát, thì ba người không có cơ hội sống sót đâu. Tôi và sư tỷ ngày trước cũng bị mấy trăm tên sát thủ truy sát, suýt nữa thì phải bỏ mạng rồi. Cho dù anh có tài giỏi đến đâu thì cũng khó lòng mà thoát khỏi thiên la địa võng của bọn chúng. Vì vậy mà về sau các anh đi đâu, hy vọng các anh thông báo cho chúng tôi trước một câu, để chúng tôi còn có thời gian chuẩn bị. Sư tỷ em sai rồi. Vũ Điền Mỹ Tử cúi đầu lý nhí nói. Lâm Bắc Phàm cũng nghiêng nghiêng đầu ngại ngùng nói. Anh Tử, anh xin lỗi. Lần sau anh ra ngoài sẽ thông báo cho em biết. Tiểu Điền Anh Tử nghe vậy cũng cảm thấy ngại ngùng. Lẽ nào mình đang ghen ư? Có lẽ đúng là mình đang ghen thật. Khi cô mới nghe tin Lâm Bắc Phàm cùng Trương Minh Thắng và Vũ Điền Mỹ Tử mất tích thì trong bụng đã nổi cơn ghen rồi. Tại sao Lâm Bắc Phàm đi chơi bên ngoài lại không gọi mình đi cùng chứ? Mình tuy ngày nào cũng luyện tập kỹ năng bài bạc, nhưng mình cũng rất dành Tokyo. hơn nữa còn có thể bảo vệ được cho Lâm Bắc Phàm. Còn Vũ Điền Mỹ Tử thì lấy gì để bảo vệ cho Bắc Phàm? Có khi lại còn gây thêm rắc rối cho đối phương cũng nên. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ Tiểu Điền Anh Tử không dám nói toét ra ngoài, cô chỉ ngượng ngùng nói. Ý của em không phải như vậy. Em chỉ là lo cho sự an toàn của anh mà thôi. Một Lâm Bắc Phàm nghe vậy liền tiến lên ôm lấy bờ vai của Tiểu Điền Anh Tử. Âu Yếm nói, anh Tử, có em ở đây lo cho anh, nhớ đến anh, cho dù anh có vào thế dầu sôi lửa bỏng thì cũng chẳng cảm thấy nguy hiểm gì cả. Khụ, khụ. Trương Minh Thắng suýt chút nữa thì mắc nghẹn nước bọt, hắn không ngờ cái trò cũ dích, câu nói củ chuối này mà lão đại cũng nói ra được. Cái trò này sao mà có thể lừa được chỉ em cơ chứ? Xem ra về sau có thời gian mình phải dạy thêm cho lão đại vài chiêu mới được. Đảm bảo lão đại học xong chẳng khác nào hổ thêm cánh cả. Nhưng ai ngờ Tiểu Điền Anh Tử nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy thì hai tròng mắt đỏ hoe. Ôm chầm lấy Lâm Bắc Phàm, nấc lên nói. Bắc Phàm, anh nói vậy thì em yên tâm vô cùng. Hu hu hu. Tiểu Điền Anh Tử cảm thấy những nỗ lực của cô mấy ngày hôm nay không hề hoang phí chút nào. Trong trái tim của đối phương chắc chắn đã có vị trí của cô. Điều này cũng đủ làm cô vui sướng đến mấy ngày liền. Còn Y Đằng Thanh Tử đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này cũng chỉ nhếch môi hừ lên một tiếng bất mãn. Tên Lâm Bắc Phàm này sao lại có sức hút kinh người đến vậy nhỉ? Ngay cả sư muội của mình cũng phải điên đảo vì hắn. Tại sao tên khốn này không nói gì với mình? Lẽ nào trông mình xấu xí hay sao? Không thể nào. Chắc chắn là mắt của hắn có vấn đề. Y Đằng Thanh Tử mới nghĩ đến đây thì Lâm Bắc Phàm đột nhiên ngoái đầu sang nhìn cô một cái rồi nói. Thanh Tử, anh cũng phải cảm ơn em rất nhiều, em đã lo cho anh. Sau này, bất kỳ ở nơi đâu anh cũng sẽ gọi điện cho em. Nói cho em biết anh đang ở đâu. Y Đằng Thanh Tử nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy bất giác hai má đỏ ửng lên. Tim đập thình thịch cứ như là cô gái mới yêu gặp được người tình trong mộng vậy. Tuy trong lòng có cảm xúc trào dâng mãnh liệt, nhưng Y Đằng Thanh Tử ngoài miệng vẫn nói cứng, ai lo lắng cho anh cơ chứ? Chỉ là sư muội quan tâm đến anh thôi. Tuy cô nói như vậy, nhưng lúc nãy khi phát hiện Lâm Bắc Phàm mất tích thì cô cũng lo sốt vó lên, suýt chút nữa thì điều động toàn bộ nhân viên của Nhật Chi Lưu để đi tìm hắn. Hà, em không lo lắng cho anh. Thế thì anh rút lại lời nói ban nãy. Xem ra chỉ có mỗi anh Tử là thật sự làm cho anh cảm động thôi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói. Ti Đẳng Thanh Tử tức đến hộc máu. Mình chỉ là làm bộ một chút thôi mà. Thế mà tên này lại đổi xử với mình như vậy. Cô bây giờ chỉ muốn đánh cho tên khốn này vài nhát để hả giận. Thôi được rồi, đừng giận nữa. Phụ nữ hay tức giận dễ già nhanh lắm. Anh không muốn các em xinh đẹp của anh lại biến thành bà già chút nào đâu. Đúng rồi, bây giờ có đồ gì ăn không? Anh đói quá rồi. Ỉ, Lâm Bắc Phàm sau đó cũng tặng cho Y Đằng Thanh Tử một cái ôm thắm thiết, rồi hôn luôn lên đôi môi của đối phương. Cả thân hình của Y Đằng Thanh Tử như mềm nhũn hẳn ra, mặt đỏ lựng lên vì ngượng. Tên này dám hôn môi mình, đây là lần đầu tiên của mình. Y Đằng Thanh Tử bất giác không tự chủ được bản thân mình, cô quàng tay ra ôm lấy hông của Lâm Bắc Phàm cảm nhận khí chất đàn ông của hắn. Cả thân hình cô bỗng trở nên mềm như bún đổ ập vào lồng ngực của đối phương. Nếu như không phải Lâm Bắc Phàm đang ôm lấy thân hình của cô, thì e rằng cô đã nằm dưới đất rồi. Tất cả những ấm ức, hờn dỗi trong người Y Đằng Thanh Tử phút chốc đã tan thành mây khói. Mấy người có nghe anh nói gì không vậy? Anh đói quá. Lâm Bắc Hàm nói trong tim của Lâm Bắc Phàm đúng là không chỉ có sư muội của mình mà còn có chủ cả cho mình nữa. Còn Tiểu Điền Anh Tử trông thấy bộ dạng của sư tỷ mình như vậy thì cũng chỉ mỉm cười chứ không nói câu gì cả. Em giờ đi chuẩn bị đồ ăn đây. Nhanh thôi. Y Đằng Thanh Tử nghe Lâm Bắc Phàm nói thì sực tỉnh vội vã thoát khỏi vòng tay đối phương chạy thẳng vào bên trong. Cô cứ như là bị người khác bắt gặp khi đang quan hệ bất chính không bằng, vội vã bỏ đi không nói một lời, làm cho Tiểu Điền Anh Tử thấy vậy chỉ biết cười nói. Sư tỷ hôm nay đúng là vui phải biết. Vậy em có vui không anh Tử? hay như thế thì em và sư tỷ đỡ phải chảnh. Đồng thời hôn luôn lên môi của anh Từ. Hôn em một cái cho nó công bằng nhé. Tu. Lâm Bắc Phàm cười dâm đãng nói với tê cái. Đáng ghét. Em còn lâu mới chảnh chọe với sư tỷ. Tiểu Điền Anh Tử khẽ nói, nhưng nói xong thì cô mới ngớ người ra. Vì nói vậy thì có nghĩa là cô không hề ghen. Không ghen thì có nghĩa là cô chẳng có tình cảm gì với Lâm Bắc Phàm cả. Nghĩ vậy nên cô vội vàng đẩy Lâm Bắc Phàm ra rồi chạy luôn vào bên trong nhà. Lâm Bắc Phàm thấy vậy chi biết xoa xoa đầu của mình cười khổ nói. Hai vị sư tỷ của em hình như rất khó hạ thủ thì phải. Vũ Điền Mỹ Tử nghe vậy cũng chỉ mỉm cười không nói, sau đó cũng đi luôn vào bên trong. Lâm Bắc Phàm cũng không hẳn là có hứng thú gì với đồ ăn của Nhật. Nào là sushi, nào là đồ biển. Ăn vào mùi vị nó cứ ngai ngái sao đấy. Nếu như không phải bụng của hắn đang đói thì hắn đã không ăn mấy cái loại thức ăn này rồi. Vậy nhưng trong bữa ăn, Tiểu Điền Anh Tử không ngừng liếc mắt đưa tình với hắn, làm cho hắn cảm thấy lâng lâng khác lạ. Lẽ nào cô ả này muốn ám chỉ gì với mình? Có lẽ cô ả muốn phát sinh quan hệ gì đó với mình đây. Lâm Bắc Phàm nghĩ tới buổi tối ngọt ngào hôm nay thì bỗng nhiên cảm thấy máu sôi lên sùng sục. Suýt chút nữa thì rên lên thành tiếng. Cái cảm giác lén lút quan hệ với nhau trong đêm đúng là làm người ta kích thích vô cùng. Ăn cơm xong, Lâm Bắc Phàm và Tùng Tinh Vũ ngồi nói chuyện với nhau vài câu xong rồi ai về phòng người đấy. Lâm Bắc Phàm đắc chí chỉ cần chờ đến đêm thôi là mình có thể tự do hành động rồi. Đồng hồ mới chỉ đúng 9 giờ tối, Lâm Bắc Phàm liền lén lén lút lút nhẹ nhàng đi tới cửa phòng của Tiểu Điền Anh Tử, thấy cửa phòng không đóng, vẫn còn khe hở. Xem ra cô nàng đã chuẩn bị khá là chu đáo rồi đây. Điều này làm cho Lâm Bắc Phàm kích thích đến tột độ. Hắn nhẹ nhàng mở cửa lẳng lặng chui vào bên trong phòng. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình như sắp biến thành một con thú hung hãn đến nơi. Trong phòng không có đèn. Trên một chiếc giường to thoải mái có một thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc nồng. Tiếng thở nhẹ nhẹ thở ra đều đều. Có lẽ do nóng quá nên chiếc chân đã bị hất văng sang một bên để lộ thân hình đầy đặn, nở nang của thiếu nữ. Nhưng đường cong gợi cảm và những vùng nhạy cảm hiện ra lồ lộ trước mắt vô cùng hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, bị phát hiện sao? Lâm Bắc Phàm cảm giác như hơi thở của mình bị ngưng đọng lại. Toàn bộ máu huyết trong người sôi lên sùng sục như sắp bốc hơi đến nơi. Hắn nhẹ nhàng đến bên chiếc giường, rồi nhấc tay lên giờ lên trên người của thiếu nữ. Cảm giác trơn mịn của làn da bất giác làm hắn rùng mình. Mùi thơm của cơ thể thiếu nữ cũng đủ làm cho hắn rên lên một cách điên dại. Hắn gầm lên một tiếng như con thú hoang rồi nhảy bổ lên ôm ghì lấy thân hình của đối phương. Hôn như mưa lên đôi môi của người con gái. Thân hình của người đẹp đột nhiên bị tập kích bất ngờ làm cho cô bừng tỉnh. Cô định kêu lên một tiếng, nhưng đã bị Lâm Bắc Phàm chê hẹn lại. Cô chỉ biết kêu lên ư ử để biểu thị sự bất mãn của mình. Sau đó tay cô không ngừng đấm vào lưng đối phương thùng thục. Cô muốn dùng hết sức bình sinh hất văng gã đàn ông đang nằm đè trên mình xuống, nhưng tiếc rằng năng lực có hạn. Cô đấm chẳng khác gì gãi ngứa cho đối phương. Lâm Bắc Phàm không nhịn được cười. Cô ả này đúng là lắm chuyện, rõ ràng là muốn mình đến đây. Thế mà khi mình làm rồi thì lại hối hận. Nghĩ vậy, hắn liền bỏ tay bịt miệng đối phương ra rồi nhẹ nhàng rót vào tai đối phương nói, là anh đây. Nghe thấy Lâm Bắc Phàm này nói vậy, thì thiếu nữ nằm dưới người của Lâm Bắc Phàm im lặng hẳn, không còn phản kháng dữ dội như lúc trước nữa. Hai tay cô chuyển từ đấm sang ôm chặt lấy tấm lưng của Lâm Bắc Phàm. Thậm chí cô còn cọ sát thân mình vào người của đối phương, như vừa muốn phối hợp với động tác của Lâm Bắc Phàm, vừa muốn khêu gợi hắn. Lâm Bắc Phàm cảm giác như thân hình của hắn như muốn nổ tung, hắn làm sao có thể chịu đựng được sự khiêu khích này. Hắn dùng lực một cái đã lột sạch quần áo của đối phương xuống rồi sau đó cả hai cùng ôm chặt lấy nhau rên lên ư ử. Xen kẽ trong tiếng rên là giọt nước mắt của thiếu nữ chảy dài trong sự hạnh phúc và sung sướng đến tột độ. Lâm Bắc Phàm làm sao mà có thể ngờ được là lần đầu tiên đến Nhật đã sơi được Tiểu Điền Anh Tử cơ chứ. cảm giác tuyệt vời của đối phương mang lại cho hắn đê mê, điên dại như loài hoa anh túc bay. Lý trí của Lâm Bắc Phàm dần dần bị thú tính chiếm giữ toàn bộ, cảm giác thèm khát trong hắn trào dâng mãnh liệt. Hắn quên mất đây là lần đầu tiên của đối phương, liên tục làm cho đối phương lên đỉnh 3 lần rồi mới chịu dừng. Lâm Bắc Phàm thở hổn hển ôm lấy đối phương, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện nào cả. Dường như cô nàng vẫn lên đỉnh vừa xong. Cô ôm chặt lấy sự xa cách nào giữa hai cơ thể vậy? Em lúc nãy cũng ghê lắm nhé. Lâm Bắc Phàm bóp vào ngực của đối phương. Sắc mặt của em. Con nhóc này, em muốn vắt kiệt sức anh hả? Phương, tay phải nhẹ nhẹ vuốt vuốt lấy bộ ngực của nói Tiểu Điền Anh từ đầu đến giờ không thấy nói câu, đang còn thưởng thức dư hưởng của hương vị ngọt ngào thân hình của Lâm Bắc Phàm. Như không, sao không nói câu gì vậy? Lâm Bắc Phàm cười cười nói, sau đó lại hắn ngay lập tức hửng luôn lại. Ngực của Tiểu Điền Anh từ tuy không phải là to, nhưng cũng không thuộc loại nhỏ. Ít nhất thì cũng là trên dưới cờ si vậy, nhưng bộ ngực của thiếu nữ này cùng lắm chi là cờ A. Sự khác biệt này rõ ràng là không nhỏ chút nào. Bộ ngực của Tiểu Điền Anh từ không thể nào có thể tự co bóp lại được như vậy. Điều nào vừa có nghĩa là cô gái vừa xxx với mình xong không phải là Tiểu Điền Anh Tử. Lúc nãy bị lửa dục thiêu đốt cả lý trí, căn bản không chú ý đến điểm này. Bây giờ mới nhận ra thì em rốt cuộc là ai vậy? Giọng của Lâm Bắc Phàm run run. Chỉ vì tiện cho việc hành động đêm nay, nên Lâm Bắc Phàm đã để Tiểu Kim ở nhà tránh nó gây phiền phức cho hắn. Nếu như lúc nãy có Tiểu Kim bên cạnh thì hắn chắc chắn đã biết được cô gái vừa bị hắn xx này là ai rồi. Bây giờ mình đã làm xong rồi, có hối hận thì cũng đã quá muộn. Lâm tiên sinh, là em đây. Cô gái nằm trong lòng của hắn cất giọng thỏ thẻ như oanh vàng. Lâm Bắc Phàm nghe giọng nói này mà đầu của hắn như muốn nổ tung lên. Em là Vũ Điền Mỹ Tử. Sao lại có thể như vậy được chứ? Hắn cảm giác như hắn sắp điên lên đến nơi. Nếu như là Y Đẳng Thanh Tử thì có xx nhầm cũng chẳng sao, vì nói cho cùng thì Y Đẳng Thanh Tử cũng thích mình, sớm muộn gì mình cũng sẽ xơi thôi. Nhưng đây lại là cô nàng La Ly Vũ Điển Mỹ Tử mới quen. Mình làm như vậy chẳng khác nào phạm vào tội quan hệ với trẻ em cả. Vũ Điển Mỹ Tử cười nhẹ lên một tiếng rồi đưa tay lên bật đèn trong phòng lên. Lâm Bắc Phàm cũng nhìn rõ mặt của đối phương lúc này chính là cô nhóc Vũ Điền Mỹ Tử, làm cho hắn ngây người chẳng biết làm gì cho phải nữa. Lâm tiên sinh, anh làm sao vậy? Vũ Điền Mỹ Tử chồm lên người của đối phương, ôm lấy cổ của Lâm Bắc Phàm hôn lên môi của hắn cười khanh khách nói, lẽ nào lúc nãy anh tưởng em là sư tỷ anh tử? Vậy thì thật không may rồi. Anh đã làm chuyện đó với em, anh nên xử lý ra sao đây? Lâm Bắc Phàm mới đầu còn lo lắng sợ hãi, vì nói cho cùng thì nếu để cho Tùng Tinh Vũ biết hắn mới đến Nhật có một đêm thôi mà đã phá trinh cô nàng La Ly Vũ Điền Mỹ Tử, thì không biết đối phương có cho mấy vạn tử sĩ của Nhật Chi Lưu đến giết mình không nữa. Nhưng sau khi bình tĩnh suy xét, thì hắn liền hiểu ra sự việc. Đầu tiên đây là phòng của Tiểu Điền Anh Tử. Vậy thì Vũ Điền Mỹ Tử tại sao xuất hiện ở đây? Và trong bộ dạng của đối phương thì hắn cũng hiểu ra được là mình đã bị lừa. Vũ Điền Mỹ Tử đã giăng một cái bẫy để mình tự chui đầu vào giò. Trong nước Nhật thì những chuyện như thế này rất bình thường phải không? Hôm nay không phải là em đã đánh cược với người khác rồi đúng không? Nếu như em thua thì sẽ hầu bọn nó xx. Xem ra em thường ngày cũng thích chơi trò chơi này. Lâm Bắc Phàm cười nhạt nói, hắn xoa xoa lên làn da mịn màng của đối phương, suýt chút nữa thì lại rên lên hư hử. Ai bảo anh là em thích chơi trò cá cược kiểu thế? Em ngày trước cũng đã làm việc đó bao giờ đâu, lần này là lần đầu tiên của em đó. Vũ Điền Mỹ Tử cứ tưởng đối phương sẽ phải cầu xin mình, nhưng không ngờ Lâm Bắc Phàm lại chẳng có biểu hiện gì cả, cứ coi mình như là một con điếm vậy. Lần đầu tiên, ai chứng minh? Lâm Bắc Phàm nói với giọng vô sỉ. Làm chứng. Đây. Đây này. Anh nhìn đây mà xem. Có máu đây này. Làm sao có thể sai được. Một Vũ Điền Mỹ Tử bất chấp tất cả vùng dậy chi vào vệt máu in lên trên ga giường nói. Thế mà cũng nói. nước Nhật của em không phải là có cái phẫu thuật khâu màng trinh rất là tiên tiến hay sao? Chỉ cần mấy phút là khâu lại được. Chảy máu thì nói lên được điều gì? Anh nghe nói nước Nhật của em, các cô gái hơn 10 tuổi đều mất cái màng hết cả rồi. Em bây giờ cũng lớn rồi, làm gì có chuyện giữ được cái màng đó nữa. Một Lâm Bắc Phàm nhún vai nói, anh đúng là thằng đều. Vũ Điên Mỹ Tử nắm lấy tay của Lâm Bắc Phàm cắn luôn một cái. Ái đau, em là cái trò gì vậy? Lâm Bắc Phàm kêu lên oai oái. Anh hạ nhục em hận anh. Vũ Điên Mỹ Tử khóc như mưa, cô tủi thân vô cùng. Lẽ nào lần đầu tiên của cô lại có kết cục bi thảm như thế này sao? Cô không phải là người truyền thống giữ trinh tiết, nếu không cô cũng không mò đến đây để quan hệ với Lâm Bắc Phàm. Nhưng tại sao hắn lại không dùng những từ mật ngọt để an ủi mình cơ chứ? Ai mà biết được là hắn lại nghi ngờ cái ngàn vàng của mình. Không phải là người ta nói rằng đàn ông Trung Quốc rất tốt hay sao? Lẽ nào mình gặp phải thằng Sở Khanh? Lâm Bắc Phàm thấy đối phương tủi thân khóc hu hu như vậy thì cũng giật mình kinh hãi. Vũ Điền Mỹ Tử nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy thì lại càng khóc to hơn. Hắn biết đối phương còn trinh 100%. Bởi vì Vũ Điền Mỹ Tử là người của Nhật Chi Lưu, mà Nhật Chi Lưu là nơi đào tạo cao thủ đánh bạc, chứ không phải là đào tạo làm điếm. Giống như Tiểu Điển Anh Tử và Y Đẳng Thanh Tử, cả hai đều là những trinh nữ ngu vén vẹn. Lâm Bắc Phàm biết rằng Vũ Điền Mỹ Tử cũng đang giả bộ khóc, nhưng nói cho cùng thì hắn cũng vừa cướp đi cái ngàn vàng của đối phương, không những thế còn lên đỉnh tận 3 lần. Vậy mà còn nói những câu vô sỉ như vậy thì thật cũng hơi bị quá đáng. Nghĩ vậy Lâm Bắc liền ôm lấy vai của Vũ Điền Mỹ Tử nhẹ nhàng nói, Mỹ Tử, thôi đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh biết em là gái trinh, anh không nên nghi ngờ em. Hu hu hu, thôi được rồi, Mỹ Tử đừng khóc nữa, hay là em cứ đánh anh, chửi anh gì cũng được, miễn là em hết giận. Em đã cất công hiến dâng cho anh cái ngàn vàng rồi mà anh lại nghi ngờ em. Thật là quá đáng quá. Lâm Bắc Phàm bắt đầu nói năng lung tung. Anh nói vớ vẫn gì thế? Ai cất công để hiến dâng cho anh? Vũ Điền Mỹ Tử thẹn thùng nói. Sao em lại ở trong phòng của anh Tử vậy? Lâm Bắc Phàm thắc mắc hỏi. Em và sư tỷ đổi phòng không được sao hả? Vũ Điền Mỹ Tử cong môi lên nói. Cái này thì dĩ nhiên là được. Lâm Bắc Phàm hai tay của quạng bóp lấy ngực của đối phương cười dâm đãng nói. Vậy tại sao em lúc đó cứ để mặc anh làm gì thì làm? Lại còn khiêu khích anh nữa chứ? Ai bảo anh làm em? Làm em quên mất tất cả. Ai mà biết được anh lợi hại như vậy? Ngay cả mấy nam diễn viên trong phim AV cũng chẳng bằng một góc của anh. Cái của anh cũng to hơn bọn họ nữa. Anh làm em suýt chết mấy lần liền. Vũ Điền Mỹ Tử ngượng ngùng nói cái vẻ e thẹn của Lôi Ly có lẽ chính là điểm mà đàn ông yêu thích nhất. Lâm Bắc Phàm tuy không có sở thích chơi la ly, nhưng sự thật bày ra trước mặt, có chối cũng không chối được. Hơn nữa con bé la ly này lại còn cho hắn một cảm giác vô cùng mới lạ. Còn Vũ Điền Mỹ Tử thì lại không ngừng oằn oại thân hình của mình trong lòng của Lâm Bắc Phàm. Tay của cô không ngừng kích thích khẩu súng của Lâm Bắc Phàm, còn ánh mắt thì lại vô cùng dâm đãng, đầy khát vọng. Lâm Bắc Phàm thấy vậy thì mỉm cười một cái rồi dùng lực đè ngửa đối phương ra, cười nói, vậy anh lại cho em sướng thêm lần nữa. Không kịp cho Vũ Điền Mỹ Tử kịp đáp lại, hắn nhấp lên liên tục, làm cho đối phương chi biết rên lên ư ử. Huỳnh. Đang trong lúc cao hứng thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, tiểu yêu tinh. Hai người trong phòng đã đắm chìm vào cơn sóng tình yêu. Lâm Bắc Phàm mải mê với thân thể non nớt cùng những thủ đoạn như có lại như không của đối phương, làm cho cơn lửa dục vọng của hắn mấy ngày nay có thể mặc sức mà giải phóng ra ngoài. Còn Vũ Điền Mỹ Tử mặc dù ngày trước cũng xem qua rất nhiều AV, đối với cái chuyện nam nữ này thì cô thông thạo hơn nhiều so với những nam thanh nữ tú Trung Quốc rất nhiều. Không những thế cô còn lén lút học qua rất nhiều mánh khóe. Lần này được Lâm Bắc Phàm phá trinh thì cô đã mê muội luôn với cái khoái cảm lâng lâng này rồi. chỉ muốn liên tục được làm chuyện này với đối phương mà thôi, một phút cũng không dừng. Cho dù cô vừa mới mất Trinh, vẫn còn có chút đau âm ỉ, nhưng cô cũng không để ý gì nhiều đến nó. Vũ Điền Mỹ Tử mặc dù chỉ có 16 tuổi nhưng lại điên cuồng và phóng khoáng hơn Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử vài phần. Tư tưởng của cô bị ảnh hưởng từ nước mình một cách sâu sắc. Cô chưa từng thấy là con gái còn Trinh và mất Trinh thì có khác biệt gì. Chỉ cần cuộc sống sex của mình được thoải mái là được rồi. Ngày trước cô chưa bị phá vỡ tấm thân xử nữ là do cô chưa tìm ra được người đàn ông nào đáng để phát sinh quan hệ với cô. Nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thì cô bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ và sùng bái người đàn ông Trung Quốc này. Khi thấy hai vị sư tỷ của mình đều thầm thể hiện cho đối phương biết được tình yêu của mình thì trong nháy mắt sóng to gió lớn nổi dậy trong lòng cô, mãi mà không nói được câu nào. Cô biết hai vị sư tỷ của cô đều thuộc vào hạng cực kỳ kiêu ngạo. Mặc dù những năm trở lại đây có không ít đàn ông thể hiện tình cảm của mình với họ, nhưng hai người bọn họ vẫn cự tuyệt một cách thẳng thừng. Vậy mà bọn họ lại tình nguyện vì một người đàn ông Trung Quốc mà tự hạ thấp thân phận của mình xuống. Thậm chí hai người còn sẵn sàng đồng thời ở bên cạnh hắn. Điều này nói lên cái gì đây? Phụ nữ Nhật Bản vốn là một thứ đồ đi kèm của đàn ông. Chẳng có một chút tự do nào cả. Cũng không có bất kỳ quyền lợi gì. Thậm chí còn bị chồng mình đổi đi đổi lại. Cái này rồi cũng hình thành lên một luồng gió đổi vợ ở Nhật Bản. Khiến cho mỗi một người đàn ông Nhật khi thư ỏng thức hương vị của vợ mình, thì còn có thể thưởng thức cả hương vị của vợ người khác. Nhưng điều này cũng chỉ có thể thực hiện trên một người phụ nữ bình thường mà thôi, chứ những cao thủ trong giới cờ bạc như Tiểu Điền Anh Tử hay Y Đằng Thanh Tử, những người mà sinh ra vốn đã cao ngạo hơn người thì tất nhiên là bọn họ sẽ không đồng ý với yêu cầu này của chồng họ. Tất nhiên là nếu bọn họ ra ngoài tìm người đàn ông khác thì đó lại là một chuyện khác. Vũ Điền Mỹ Tử từ nhỏ đã học thuật chơi bài. Cô sùng bái những cao thủ trong làng cờ bạc. Còn Lâm Bắc Phàm lại thuộc vào một trong những người như vậy. Vì thế mà cô tất nhiên là đồng ý dâng hiến cho đối phương lần đầu tiên của mình rồi. Còn ngày sau tính ra sao thì hiện giờ cô chưa suy nghĩ tới. Có thể là cô sẽ đi tìm người đàn ông khác hoặc có thể là cô sẽ đi theo Lâm Bắc Phàm mãi. Không biết là đã được bao lâu. Cùng với tiếng rên rỉ không thôi của Vũ Điền Mỹ Tử, thì chỉ trong nháy mắt cô lại được đối phương cho lên đỉnh lần nữa. Còn Lâm Bắc Phàm thì thở hồng hộc ôm lấy đối phương, mệt đứt hơi. Chẳng lẽ mấy cô em người Nhật toàn là ăn thuốc kích thích để lớn sao? Đối với sex, họ đòi hỏi mãnh liệt khác thường. Lâm tiên sinh quả nhiên có bản lãnh, cuối cùng cũng làm cho Mỹ Tử nếm được cảm giác sung sướng khi được làm một người phụ nữ, thực lòng cảm ơn anh rất nhiều. Hai gò má ửng hồng trên khuôn mặt trắng bóc của Vũ Điền Mỹ Tử vẫn chưa tan biến. Vừa nói cô vừa nhảy bổ vào trong lồng ngực của đối phương, hôn lấy hôn để lên môi Lâm Bắc Phàm. Em như là một nữ yêu quái cơ nhưng yêu cầu thái quá, nếu là người đàn ông khác. Chắc sẽ bị em giày vò đến chết mất. Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra mân mê cặp mông của đối phương, tủm tỉm cười nói. Vậy thì sau này khi nào em cần sex thì em sẽ tìm đến anh nhé. Vũ Điền Mi Tử phóng khoáng nói. Hà, vầng trán Lâm Bắc Phàm đã toát mồ hôi hột. Cứ muốn thì lại tìm đến mình. Thế thì mình không phải đã thành kỹ nam rồi sao? Nhìn cô em này trông không có vẻ giống với những cô gái trinh tiết gì cho lắm. Chẳng may cô ta giấu mình đi cặp kè với thằng nào đó. Thế thì mình không phải là đã bị cắm sừng rồi sao? Mình cũng không muốn bị lây nhiễm bệnh của những người đàn ông Nhật từ cô ta đâu. Sao thế? Anh không muốn sao? Lâm tiên sinh, Mỹ Tử đã cho anh cả cái quý giá nhất của người con gái. Vậy anh còn muốn gì đây? Vũ Điền Mỹ Tử thấy đối phương có phần do dự thì hai mắt đã rơm rớm nước. Nói với giọng tủi thân, đúng là anh có phần không muốn. Lâm Bắc Phàm nói với giọng chắc nịch, vì sao chứ? Vũ Điền Mỹ Tử ôm chặt lấy cổ đối phương, dùng bầu ngực mình cọ sát vào người đối phương khêu gợi, toàn thân toát lên một mùi say đắm lòng người. vì những phụ nữ mà anh đã từng động vào thì anh không cho phép người đàn ông nào được động vào nữa cả. Nếu những người phụ nữ mà đã bị đàn ông đụng qua rồi thì anh cũng sẽ không bao giờ đụng đến. Em có hiểu ý anh không? Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười nói, hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào đối phương. Vũ Điền Mi Tử mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng ở Nhật thì chỉ cần bước qua tuổi 14 là đã coi là thành niên rồi. Chỉ số thông minh của cô không phải ai cũng so sánh được. Nếu không thì đã không trở thành đệ tử của Tùng Tinh Vũ rồi. Cô lập tức hiểu ra được ý trong câu nói của đối phương. Cũng biết rằng về mặt này thì đàn ông Trung Quốc không được phóng khoáng bằng đàn ông Nhật Bản. Không hy vọng người phụ nữ của mình sẽ có quan hệ gì với một người đàn ông khác. Cô hôn lèn cổ đối phương, cười nói, em đã từng xem cái đó của đàn ông Nhật trên AV rồi. Còn chẳng to bằng một nửa của Lâm Tiên Sinh cơ. Không những thế còn không kiên trì được đến 3 phút. Thế thì làm sao có được khoái cảm đây? Có một người đàn ông khỏe mạnh như Lâm Tiên Sinh đây ở kề bên, thì em làm sao có chuyện lại đi tìm mấy người đó chứ? Em thấy Lâm Tiên Sinh so với những người đàn ông Nhật thì anh mới đúng là một người đàn ông chính thống. Đôi mắt long lanh của cô chớp lên chớp xuống nhìn đối phương, đã thế lại còn đưa lưỡi mình ra liếm lấy liếm để từng tấc da thịt trên người hắn. Động tác liên hồi nối liền, lưu loát như suối chảy vậy. Xem ra cô ả đã học đâu ra đấy rồi. Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, cảm giác được ngọn lửa dục vọng trong người mình lại một lần nữa được nhen nhóm trở lại. Cái cô Vũ Điền Mỹ Tử này thật kinh khủng hết chỗ nói. Cứ như một con yêu quái chuyên đi hút tinh khí của đàn ông vậy. Nhìn cô ả như thể muốn nuốt thẳng mình vào bụng không bằng. Nếu mà như thế này thì mình đúng là không dám để cho những cô ả như vậy đi theo mình được. Tựa hồ như Vũ Điền Mỹ Tử đã nhìn ra được nỗi lo lắng của hắn. Cô không nhịn nỗi cười nói, Lâm Tiên Sinh, mặc dù Mỹ Tử là phụ nữ, nhưng Mỹ Tử cũng biết đàn ông ở phương diện đó khá là mất sức, cần thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù Mỹ Tử muốn là ngày nào cũng được cùng Lâm Tiên Sinh làm chuyện đó, nhưng mà Mỹ Tử biết là không thể như thế được. Mỹ Tử hy vọng Lâm Tiên Sinh về sau sẽ ở bên Mỹ Tử. Mỹ Tử làm vậy cũng chỉ là muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình với Lâm Tiên Sinh mà thôi, chứ không có ý gì khác cả. Thân hình của cô ả như một con rắn cuốn quanh lấy đối phương. Lâm Bắc Phàm cười khổ, tiểu yêu tinh, cái từ này dùng trên người của Vũ Điền Mi Tử là hợp lý nhất. Còn những cô em cũng lợi hại không kém như Bạch Nhạc Huyên, Tô Tình Nhi thì chẳng là gì so với Vũ Điền Mỹ Tử cả. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, dường như còn dồn dập hơn vừa rồi rất nhiều. Lâm Bắc Phàm hơi biến sắc, nhìn sắc mặt có phần tái nhợt của Vũ Điền Mỹ Tử, thì cười khổ nói, xem ra chúng ta bị bắt quả tang trên giường là chắc rồi, rốt cuộc là em đã dùng cách gì mà để anh Tử ra khỏi phòng thế? Xem chừng cô ấy rất giận dữ thì phải. Em cũng đâu dùng cách gì đâu, chỉ là lừa chị ấy đến phòng em, sau đó nhốt chị ấy trong phòng em thôi, bên ngoài còn khóa thêm cả 3 cái khóa nữa. Không ngờ anh Tử sư tỷ đã thoát ra ngoài nhanh như vậy. Vũ Điền Mỹ Tử xấu hổ quá. Hai bàn tay trắng nõn như tuyết của mình không ngừng trà sát vào nhau, thấp giọng nói. Lâm Bắc Phàm rớt mồ hôi hột, khóe miệng hơi run lên. Nhốt Tiểu Điền Anh Tử ở trong phòng, cái trình độ còi thế này mà cũng làm sao? Tiểu Điền Anh Tử đâu phải là những phụ nữ thông thường, trên người cô còn có một công phu không vừa chút nào. Làm sao mà mấy chiếc khóa có thể làm khó cô được chứ? Hơn nữa, hắn và Vũ Điền Mỹ Tử đã quần nhau cả hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Nếu đối phương đến giờ mà vẫn còn không ra thì quả là đầu óc của đối phương có vấn đề. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Vũ Điền Mỹ Tử có phần khó xử hỏi. Dù gì thì giờ đây cô cũng đã phát sinh quan hệ với Lâm Bắc Phàm. Cho dù sư tỷ của mình có tức giận thì cũng phải nể mặt Lâm Bắc Phàm, chắc sẽ không làm gì mình đâu. Còn làm được gì nữa? Tất nhiên là đi ra mở cửa rồi. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói. Chuyện này là sao đây? Vốn dĩ còn định lén lút làm nơi đó với Tiểu Điền Anh Tử. Ai ngờ lại gặp được một người đẹp la li. E rằng bây giờ Tiểu Điền Anh Tử cũng đã biết mình ở trong phòng của cô ấy. Hơn nữa còn có thêm cô bé Vũ Điền Mỹ Tử không biết trời cao đất dày là gì nữa. Nếu mình mà che giấu điều gì thì có khi còn đem đến những ảnh hưởng không tốt. Chi bằng cứ thế mà khai hết ra, nghe còn thỏa đáng hơn. Bên ngoài cửa không những chỉ có Tiểu Điền Anh Tử mà còn có Y Đằng Thanh Tử nữa. Sau khi Lâm Bắc Phàm nghĩ đến đây thì vội mặc bộ đồ ngủ vào. Xong đâu đấy mới xuống giường, đi ra mở cửa, hai cô gái đều sát khí đằng đằng, đưa mắt nhìn mọi thứ trong phòng. Không những thế còn ngửi thấy một mùi lạ lạ trong không khí nữa, cho dù bọn họ không biết đây là mùi gì. Nhưng từ những thứ mình vừa nhìn thấy trong phòng, thì họ cũng có thể đoán được ra trong này vừa mới xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho hai người bọn họ đều cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Một người đàn ông xuất sắc như Lâm Bắc Phàm đây, đáng lẽ ra là thuộc về bọn họ mới phải, sao lại có thể để cho Mỹ Tử một người vừa mới quen chưa lâu nhanh chân cướp mất được chứ? Có lẽ là do sức hấp dẫn của bọn họ chưa đủ, lẽ nào lại không bằng được cô bé muốn có mông mà không có mông, muốn có ngực mà không có ngực như Mỹ Tử này được sao? Bắc Phàm, anh, Y Đẳng Thanh Tử tức đến thiếu chút nữa thì hòa khóc. Hề hề, Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng vò đầu bứt tai nói, đi vào trong rồi nói, đừng để người ta nhìn thấy không hay đâu, anh không muốn bị người của Nhật Chi Lưu bọn em đuổi giết đâu. Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử tất nhiên là không dám cáu giận với Lâm Bắc Phàm rồi, vì vậy mà chỉ có thể nín nhịn đi vào bên trong. Lâm Bắc Phàm tiện tay đóng cửa lại, ngượng ngùng giải thích, anh Tử, thực ra chuyện này anh vốn định tìm em cơ, em cũng biết rồi đấy. Nhưng ai mà biết cô ấy lại ở trong phòng của em, lại còn không bật đèn. Vì thế mà anh mới hồ đồ. Tiểu Điền Anh Tử tất nhiên là biết tất cả chuyện này đều là do Vũ Điền Mỹ Tử gây ra. Đối phương nhốt mình trong phòng cô à? Chắc chắn là có mưu đồ gì rồi. Không ngờ sự việc này lại bị mình đoán ra được. Cô tức điên lên, chỉ tay vào Vũ Điền Mỹ Tử còn đang nấp trong chăn, lớn tiếng nói, Mỹ Tử, em, Vũ Điền Mỹ Tử e dè, lè lưỡi ra nói, hai vị sư tỷ, em, Y Đằng Thanh Tử nổi giận đùng đùng hét lên, em thật làm bừa quá đó, nếu mà để thầy biết được thì em nói thế nào đây? Khuôn mặt của Vũ Điền Mỹ Tử đỏ ửng lên.